ơi sầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, Phù Lý quê nhà. Duyên dáng thiết tha, Phù Lý quê nhà. Hãy subscribe.

có người trồng chanh dày còn như người trồng chanh. Đôi em cũng yêu chanh, em mà trồng chanh thứ chanh là chanh ăn quả, thứ chanh là chanh gói đầu trồng về nơi quan họ, có người trồng còn như đỏ, gặp em đây lòng anh muốn người ở đến đâu nguyên người ở đứng về. Mùa cà phê thương ướt đôi chân, vẫn như em cô gái quan họ. Ai xui ta gặp mình giữa cao nguyên lộng xô sợ gió bay.

chưa có ai. Tình à tình à tình tình tình tình à hời à ư hồi hư là ư hồi hư. trái, đưa tay anh hái những mai đời cho ai. Anh xuống đồng sâu em này lên ruộng càn, anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ong tìm hoa. Hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Hỡi cô gái Nghĩa Bình, bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả, dẫu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát ni thương nhau, mà em vẫn hát câu hát ni thương nhau. Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, tiếng hát quê mình, ơi biết mấy yêu người ơi, sông cầu. Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Thank you. sầu là cái bối tương tư. Một nhịp có mấy đôi ba cầu, a la hư ơi hư, a la hư ơi hư. Bắc nam là tình đôi ngả, bắc nam là tình đôi ba ngả. Đêm chiều sầu là cái đôi ba lời, là cái con chim khôn y. Chết đi mệt có mấy về à mồi, a la hư ơi hư, a la hư ơi hư. Người khôn là tình chết mệt đi, người khôn là tình chết mệt đi. Để về nhờ cái nhờ nhỏ to là cái bên sông kia. Dàng trong mỗi khúc dân ca. người anh người chiến sĩ giữ lấy giữ lấy đất trời của ta hãy giữ lấy biển dòng bao la cho tổ quốc mình đẹp muôn màu hoa và dịu dàng trong mỗi khúc dân ca Oh, mọi người là người chỉ kỹ cũng có à, ra vào là ra vào có thấy vân vương y hử rằng lá hội hử do rằng là gió lạnh y có mấy đêm mi ơi trường là gió lạnh suốt đêm đông trường ấy mấy đêm là đêm mi hôm qua gió rằng là gió lạnh y có mấy đêm mi ơi trường là gió lạnh suốt đêm đông trường nửa chân là nửa giường để đón